Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chỉ là một người có giá trị lợi dụng một phần nhỏ. Cái gì cũng có thể bị lừa hay sao chứ? Ở chỗ của tôi có một kịch bản tốt. Có thể nói giống như được tạo thành ra hai chúng ta. Còn biết hắn biến ra đâu một quyển tập lớn kịch bản mà đưa cho nàng. Có muốn xem chút một chút hay không? Tôi cảm đoán cô liếc mắt nhìn. Sẽ thử thích là câu chuyện này rồi đó. Tôi không có một chút hứng thú nha. Từ chụp ảnh quảng cáo, thăng cấp đến điện ảnh. Coi như cô là người nổi tiếng, cũng sẽ không lợi dụng Tạ Tự Hiên lần nữa. Tất cả mọi người nói, tổ hợp của chúng ta mới mẻ, lại có cá tính. Tôi rất là ngạc nhiên, điện ảnh có thể quạt ra cái dạng tiền lừa gì chứ? Nét mặt cô hắn biểu lộ khi nói chuyện thật giống như là sự chân thành. Tiền lừa ư? Cô nhăn nhăn mũi lại. Tiền lừa là đấu tranh. Tuy rằng hai ngày nay không căm thù Tạ Tự Hiên như trước, nhưng làm được việc mỗi ngày ở chung với hắn, lại còn nhìn nhau không bài xích thật sự là rất khó. Cô không dám quan đan với tính cách của mình sẽ làm ra loại chuyện gì cả. Cô vì không thích tôi mà không muốn cùng tôi hợp tác, hay là vì sợ phát hiện ra chính chiến đấu với tôi, hay là vì sợ phát sinh chiến đấu với tôi cho nên không muốn cùng tôi hợp tác hả? Có gì là khác nhau sao? Dù sao tôi cũng không nên đảm nhiệm bất cứ cái gì cùng với anh nha. Lần trước chụp hình quảng cáo hại cô mất đi nụ hôn. Ông trời ạ, nụ hôn kia có ý nghĩa trọng đại đến cỡ nào chứ? Tạ Tử Hiên làm sao mà biết được? Thôi được rồi, tấm ảnh chụp mất một nụ hôn, mà nếu còn lại làm chung thì còn chưa biết sẽ làm ra hậu quả như thế nào. Cô nhất quyết là không muốn. Nói thẳng với cô, Tạ Tử Hiên tới gần cô một chút rồi nói, thật ra lần này chị Tần để tôi tới tìm cô thương lượng là bởi vì chị ấy có một người bạn muốn phát hành một bộ phim chiếu trước lễ Giáng sinh. Nghe nói vì bộ phim này mà cả nhà cô đều rất xuất ra trận, chị ấy hy vọng cũng có thể từ đó giúp cô mở ra cánh cửa sự nghiệp lớn. Chị tôi ư? Tần Linh hình như mơ mơ hồ hồ, vài ngày trước có lúc gia đình ngồi trên bàn cơm, chị có nói cái gì về phim ảnh, nhưng làm sao chị không tự mình nói cho cô biết chứ? Như thế nào đây? Tiểu Linh à, không chỉ là giúp chị Tần bận biểu, tôi chờ câu trả lời của đó cô đó. Hắn như là cố ý trêu chọc, ngón tay nhẹ nhàng ma sát sau cổ, khiến cho toàn thân cô run lên giống như là bị điện giật. Này, anh đừng có mà động tay động chân. Cô xoay người né tránh ngón tay đáng ghét của hắn. Cô định tỏ ra giận dỗi tôi đến khi nào vậy chứ? Đôi mắt của Tạ Tử Hiên vụt qua ánh sáng, ẩn nấp chiêu trò, giả vờ áy náy nói. Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Vì sao cô không chịu cho tôi một cơ hội hối cải, hay là để thay đổi cơ chứ? Ngay cả Tony bây giờ cô cũng có thể cười nói với cậu ta rồi. Thế mà cô vẫn luôn trưng ra cho tôi một bộ mặt lạnh lùng như vậy. Vài ngày trước, Tạ Tử Hiên cuối cùng cũng từ Tony biết được chân tướng, sự kiện nói chuyện trong toilet mà hô to bản thân oan ức nha. Hóa ra Tần Linh sở dĩ chán ghét hắn đến tận xương bởi vì một câu nói vô tâm như Tony dẫn đến hiểu lầm. Kỳ thật, mỗi người đều có sở thích riêng. Chắc chắn sẽ có một ít loại người là cô ưa thích, một số khác là cô không thích. Loại chuyện này cô không có đáng trách chứ. Tạ Tử Hiên cẩn thận nghe Tony thuật lại, cũng không có bất cứ một ngôn luận nào từ miệng hắn nói ra là hãm hại Tần Linh, chỉ là đề cập qua hai người con gái hắn không thích mà thôi. Nhà đầu kia thật sự là siêu nhạy cảm, lại có ý muốn bảo vệ bản thân siêu cấp. Tần Linh cắn cắn móng tay không có trả lời. Cửa bị người ta gõ một cái, đầu của Tần Tường lộ ra phía sau. Nói xong chưa hả? Sắp rồi à? Tạ Tử Hiên vung tay ý bảo Tần Tường đi trước. Tần Tường tức giận nói. Cô còn chưa làm minh tinh đâu, đừng học cái thói minh tinh đó. Chúng ta một đoàn doanh nhân giúp đỡ tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô. Cô còn muốn như thế nào chứ? Ở trong nhà làm ký sinh trùng mới có ý nghĩa sao? Biết rồi, em nhận là được chứ gì? Tần Linh chỉ sợ chị tìm đến ba mẹ, đến lúc đó cả nhà tiến hành đạn đạo anh tạc với cô, thật sự là cô ăn không tiêu nha. Đợi Tần Tường rời đi, Tạ Tử Hiên cười đến đặc biệt quý dị. Có phải điều tôi muốn nói trước tiên là mời chị giáo nhiều hơn hay không nhỉ? Anh à, Tần Linh hừ một tiếng, cặp môi đỏ mọng ké nhích lên. Mau rửa sạch sẽ cổ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bổn đại tiểu thư làm chuyện gì? Nếu đã không làm thì thôi, muốn làm thì nhất định phải đạt được kết quả tốt nhất. Tôi vĩnh viễn giữ một câu nói kia, nhiệt liệt mong chờ biểu hiện của cô đó. Hắn cười cười rồi một lần nữa đẩy kịch bản đến trước mặt cô. Bây giờ có thể xem kịch bản được rồi chứ? Là dạng kịch bản gì chứ? Tần Linh nói. Tôi không thích diễn đạt cảnh khóc sướt mướt đâu. Yên tâm đi, đây là phim cuối năm, chỉ cần chọc cho người xem vui vẻ, đương nhiên là muốn thoải mái khôi hài thôi. Nhưng càng tiếp xem kịch bản thì cô càng cau mày. Đôi nhân vật nam nữ chính này không có tật xấu, đầu óc bã đậu hả? Vừa thấy mặt đã cạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net